Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Từ nhất bên ngoài độc tính dị năng con bò cạp, lại trải qua thần lan, loài rắn, côn trùng cùng hành quân kiến lĩnh vực sau. Hầu Dĩnh liền làm chiến đội xe lửa ngừng lại, mặt, chính là 15 cấp trở lên tang thi sinh vật nơi địa phương. Này không chỉ có đại biểu cho khả năng xuất hiện Hầu Dĩnh không thể chiếu cố nguy hiểm, cũng biểu thị phía trước tang thi virus độ dày đạt tới nguy hại cấp bậc. Hầu Dĩnh sẽ không làm cho bọn họ cùng đi mạo hiểm mơ siêu lúc này đây. Lý Hiên Viên tỉ mỉ mà kiểm tra. Rồi hắn trang bị mới thả người. Có dặn dò hắn, nếu là không có thập phần nắm chắc liền tính lại đỏ mắt nhân ra đồ vật cũng không cần đi gây. Chuyện thị phi, Hầu Dĩnh cách bao tay thân mật mà sờ sờ hắn sống lưng. Cười nói, ta sẽ nghe lời, các ngươi chuẩn bị làm tốt ký lục, nếu là gặp được nguy hiểm, chính mình trước triệt, đừng chờ ta, ok, Lý Hiên Viên đáp ứng rồi, Hầu Dĩnh cùng những người khác đánh thanh tiếp đón. Lại cách bao tay cùng tân học sẽ kỹ năng Lý chờ vỗ tay cố lên. Lúc này mới ra xe lửa, đương xa mà gặp gỡ thủy. Tạo thành không phải kỳ tích chính là ác mộng, trong không khí hỗn tạp này khó có thể hình dung mùi. Tanh, lại quá một đoạn đường trực tiếp hành trình một cổ đuổi đi kẻ xâm lấn tanh tươi. Hầu Dĩnh Lâm không đi xuống nhìn thoáng qua. Phía dưới 17 cấp tang thi sinh vật thuộc tính là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá. Hiện tại xem ra hẳn là chính là cùng này cổ tanh tươi khí vị có quan hệ. Chẳng qua nó có thể ở kịch liệt sinh tồn cạnh tranh chung chiếm trước khoảng cách nguyên thể chung. Hoàn mảnh đất vị trí. Này khí vị nhất định thực đặc biệt, Hầu Dĩnh cảm thấy hứng thú mà cười một cái. Tiếp tục thâm nhập nện bước càng nhanh một ít mà nhân từ trường như cũ hỗn loạn quan hệ. Hầu Dĩnh mỗi trải qua một chỗ liền sắp đặt một cái thông tin đầu cuối. Để cùng chiến đội duy trì thông tin trạng thái tới gần vẫn thạch nguyên thể. Làm Hầu Dĩnh kinh ngạc một màn theo hắn tầm mắt hiện ra ở hắn cùng mọi người trước mặt người. Không đúng, tang thi, Cơ Diệu kêu lên quái dị. Phương Đông Bạch bỗng dưng dẫm lên xe lăn lui ra phía sau một bước. Vừa rồi có mấy chỉ tang thi đối Hầu ca hành chú mục lễ. Quay đầu một cái chớp mắt từng đôi tràn ngập tang thi virus mắt kính phẳng phất nhìn thẳng màn hình. Trước hắn giống nhau, Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm cũng hơi hơi nghiêng người. Mạnh Hàng Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ông tò mò Lý chờ đã đi tới, Lưu Chiêm đối với Bluetooth nói. Hầu ca, ngươi hiện tại đến nơi nào? Nhất nội vây, Hầu Dĩnh nói. Hướng bốn phía đánh giá liếc mắt một cái. Xác định càng làm cho hắn ngoài ý muốn tình huống. Này nhất nội vây không chỉ có tang thi. Hơn nữa tất cả đều là tang thi. Phương Đông Bạch, không phải ta nơi này phương mặt thế trước chính là không người mà sao? Cơ Diệu, các ngươi phát hiện không có. Những người này trên người quần áo có hậu có mỏng. Hình như là đến từ bốn phương tám hướng tang thi, còn đuổi theo định không có trải qua quá vòng thứ nhất nắng nóng thời tiết cái loại này thuần tang. Thì kia vấn đề tới, này đó tang thi là như thế nào hội tụ đến nơi đây tới? Lưu Chiêm tắc căn cứ Hầu Dĩnh nhìn ra đếm đếm, này đó tang thi số lượng không nhỏ, ước chừng có gần 5.000 nhiều chỉ. Hắn dò hỏi Hầu Dĩnh này đó tang thi cấp bậc. Được đến một cái làm hắn kinh hãi rồi lại không ngoài ý muốn kết quả, 20 đến 21 cấp. Tất cả đều là vượt qua nhập B giai tiến hóa tang thi, Hầu Dĩnh. Ngươi đang tìm cái gì? Lý Hiên Viên thấy video hình ảnh không ngừng cắt, lập tức hỏi, ta phát hiện một kiện có ý tứ sự, Hầu Dĩnh tươi cười còn mang theo một chút ý cười. Phương Đông Bạch không biết chính mình có phải hay không đối cái này trường hợp nhập diễn quá sâu. Dùn lập cập nói, Hầu ca, người khẩu khí này nghe tới quái dọa người. Người phát hiện cái gì à? Hầu Dĩnh nhướng mày, không lại úp úp mở mở, này đó tang thi. Tất cả đều là trí lực tang thi, cái gì? Mọi người đều là cả kinh, bọn họ nhìn chằm chằm chụp lại màn hình ra tới mấy cái tang thi đặc tả. Cũng không thấy ra tới này đó tang thi trừ bỏ bởi vì cấp bậc quá xem trọng lên phi thường có uy. Hiếp tính ở ngoài, cùng bình thường tang thi có cái gì khác nhau, mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương. Hầu Dĩnh lòng bàn tay tràn ra thuần túy vô thuộc tính năng lượng. Các tang thi sôi nổi chiều hắn nơi phương hướng nhìn qua. Lại một cái cũng không dám vọng động. Hầu Dĩnh cắt đứt Bluetooth thông tin. Dùng thanh âm dị năng đối tang thi trầm giọng nói. Nằm sấp xuống, các tang thi lục tục có động tác. Cấp bậc cao phản ứng nhanh nhất. Cấp bậc thấp một bậc tắc có vẻ tương đối trì độn, bất quá. Cái này khác biệt thực mỏng manh. Mọi người ở màn hình trước chỉ nhìn đến tang thi lấy thần phục tư thái từng con quỳ rạp trên mặt đất. Hầu Dĩnh thị giác góc độ giảm xuống, cúi đầu nhìn những cái đó nằm bò tang thi, mà hắn dưới chân, chính kiêu ngạo mà đạp lên một con tang thi trên đầu. Mấy người hơi hơi căng mắt to, Hầu Dĩnh đem Bluetooth một lần nữa mở ra, khôi phục trò chuyện trạng thái, Hầu ca, ngươi làm cái gì? Này đó trí lực tang thi sẽ nghe ngươi lời nói. Lưu Chiêm ngữ khí hiếm thấy mà có chút biệt nữ, tuy rằng Hầu Dĩnh tang thi thân phận đã không thể nghịch chuyển, nhưng bọn hắn ai đều không muốn nhìn đến Hầu Dĩnh cùng mặt khác tang thi nhắc lên quan hệ, bọn họ nghe không hiểu lời nói, nhưng lại biết sợ hãi, Hầu Dĩnh đối trí lực tang thi điểm này là nhất vừa lòng. Lúc trước ở núi sâu rừng già một tháng, hắn có 2/3 thời gian đều đãi ở kính hồ bên cạnh. Kia hai chỉ luôn là không cam lòng mà chế tạo động tĩnh trí lực tang thi trở thành hắn duy nhất. Tiêu khiển, lấy Hầu Dĩnh phát rồ. Đối với thuần hóa kia hai chỉ tang thi hứng thú rất cao. Quả nhiên đối phương cũng là thực thức thời. Lại hắn rời đi trước đã có thể làm ra một ít đơn giản đứng thẳng ngồi bò động tác. Làm giống một tiếng tuyệt không giống hai tiếng. Làm đánh cái lan, tuyệt không đánh hai cái, đương nhiên, này hoàn toàn là Hầu Dĩnh biến thái dị năng nghiền áp. Làm đối phương sợ hãi không thể không theo hắn thao tác. Mà này cổ thao tác lực, đối mặt chỉ so hắn thấp 1-2 cấp trí lực tang thi vẫn cứ hữu hiệu, rốt cuộc này 1-2 cấp đại. Biểu chính là khác nhau như trời với đất chênh lệch, Hầu Dĩnh nhìn vẫn thạch nguyên thể tình. Huống. Phát hiện này một khối thiên thạch so với hắn phía trước xem qua tam khối thiên thạch đều phải đại. Một thước tấc, nhưng là ở sức đẩy trong lúc năng lượng tiết ra ngoài cũng không có so địa phương khác nồng hậu. Hắn chính cân nhắc, liền nghe Lưu Chiêm hỏi. Như vậy thoạt nhìn, cơ hồ trí lực tang thi đều tập trung tới rồi cái này địa phương. Này hẳn là không phải trùng hợp, Hầu ca ngươi xem đâu, không phải trùng hợp. Nhưng cũng hẳn là ngẫu nhiên, Hầu Dĩnh suy đoán nói. Có lẽ có thể là nào đó ở trận đầu tang thi chiều chung cắn nuốt dị năng giả tuyến thể trí lực. Tang thi chạy trốn tới nơi này luyến tiếc đi rồi. Còn lục tục triệu hoán đồng bạn, mới có hiện tại quy mô, Hầu Dĩnh mơ hồ kiểm tra rồi hạ này đó trí lực tang thi. Thậm chí ở mỗi chỉ trí lực tang thi trên người tìm được rồi một cái trí năng cứng nhắc di động. Đã mang theo thân phận chứng tiền bao, này phù hợp cơ diệu suy đoán, này đó trí lực tang thi chung có một bộ phận là mà thể tiến đến khi liền sinh ra tang thi. Hơn nữa xem trên người hắn phục sức cùng thân phận chứng thượng địa chỉ. Người này hẳn là từ phương Nam tới trí lực tang thi, này đều không phải là không có khả năng. Ở mặt thế bắt đầu hết sức. Rất dài một đoạn thời gian mọi người đối tang thi dò xét chỉ hạn định ở một bậc nhị cấp trình độ. Bắt giữ không đến này đó trí lực tang thi cũng bình thường, chẳng qua. Làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là, này đó 4 phương 8 hướng hội tụ lại đây trí lực tang thi không có tạo thành oanh động. Nói cách khác bọn họ ven đường trải qua địa phương cũng không có giống phía trước gặp được kia ba. Còn trí lực tang thi giống nhau chế tạo tang thi không thành hiện tượng. Này có 2 loại khả năng. Một loại là bọn họ mục đích phi thường minh xác mà tỏa định này khối địa phương chuyên tâm. Một loại khác chính là, bọn họ trở thành trí lực tang thi khi cấp bậc cao đến nhất định trình độ. Khiến cho bọn họ khinh thường so với chính mình cấp thấp tang thi, Hầu Dĩnh dẫm một con trí lực. Tang thi đầu, người sau, hoắc hoắc mà kêu 2 tiếng. Nghe tới phi thường ủy khuất, Lưu Chiêm thưởng thức không tới hắn ác thú vị. Nghe hắn phân tích, cũng nói, Hầu ca, này đó tang thi có thể xuyên qua bên ngoài tang thi sinh vật mang đến nơi đây. có thể thấy được ít nhất tiến vào thời điểm chúng nó dị năng cấp bậc hẳn là muốn so bên ngoài đồ vật muốn cao, nhưng là, chúng ta lại trước nay không nghe nói qua tang thi vây thành thời điểm xuất hiện quá siêu cao cấp. Tang thi, ta còn là cảm thấy này đó chí lực tang thi xuất hiện ở chỗ này có chút cổ quái, người chết vì tiền. Chim chết vì mồi, này đó chí lực tang thi bôn vẫn thạch nguyên thể tới điểm này không cần ngoài ý muốn. Chẳng qua, vì cái gì cố tình là cái này địa phương đâu? Hầu Dĩnh nghi hoặc theo đạo lý tới nói. Hồng Hồ vẫn thạch nguyên thể ở lúc ban đầu thời điểm hẳn là bại lộ tính lớn nhất. Cũng là chí lực tang thi, ít nhất là này đó từ phía nam tới chí lực tang thi tốt nhất lựa chọn. Mới là, nhưng là Hồng Hồ bờ biển tang thi hắn kiên định quá. Không có một con chí lực tang thi lựa chọn nơi này. Ở vẫn thạch nguyên thể ở ngoài, nhất định có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, nhưng trừ bỏ năng lượng ở ngoài. Còn muốn cái gì đồ vật là nhất hấp dẫn chí lực tang thi đâu? Chí lực tang thi sinh thành thời điểm, cần thiết là hiện tượng thiên văn dị biến mà hoàn cảnh chung tang thi virus đột nhiên tăng lên kia. Đoạn thời kỳ, nếu không dị năng giả tuyến thể đối tang thi cải tạo tác dụng cũng không lớn. Mà ấn hắn suy tính lại đây, tang thi chiều bùng nổ trước sau cũng đúng là vẫn thạch nguyên thể sức đẩy thu hồi thời gian. Hay không nơi này vẫn thạch nguyên thể sức đẩy thu hồi sau có cái gì đặc thù biến hóa. Lại hoặc là nói, là bởi vì này khối thiên thạch cái đầu khá lớn một chút. Sở mang theo năng lượng là mặt khác nguyên thể sở vô pháp với tới. Đến nỗi với làm này đó nhạy bén trí lực tang thi che giả măng mọc. Hầu Dĩnh nghĩ trăm lần cũng không ra, ở phụ cận cẩn thận mà điều tra quá cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt vật chất. Hầu Dĩnh liền từ bỏ truy nguyên, loại chuyện này dự đoán là vô dụng, chờ tang thi chiều bùng nổ trước sau hắn tự mình lại đây nghiệm chứng một chuyến. Chân tướng tự nhiên đại bạch như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh rút về lòng bàn tay ngoại giật năng lượng, giây tiếp theo, chí lực các tang thi sôi nổi tạo phản, ở thoát ly áp chế lúc sau đứng lên, khôi phục lúc ban đầu tư thế tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng tương đương chào buổi sáng, lão quy củ A, xuẩn manh cũng này liền gõ chữ đi. Đuổi mũi thần thảo chương 218 Hầu Dĩnh bên đường phản hồi trên đường. Thử mấy cái hắn vì kiến thức quá tang thi động vật dị năng. Ngoài ý muốn không có ở chỗ này phát hiện quấy rối nơi này phương từ trường hỗn loạn tang thi sinh. Vật hắn nguyên tưởng rằng nơi này phương từ trường thác loạn cung tang thi động vật dị năng thoát. Ly không được quan hệ, hiện tại xem ra xa không có đơn giản như vậy, Hầu Dĩnh không cam lòng mà khắp nơi nhìn nhìn. Kết quả không thu hoạch được gì, mắt thấy Hầu Dĩnh hứng thú thiếu thiếu mà khiêng một đống đặc thù. Thuộc tính tang thi tinh hạch cùng loài rắn cởi ra ra trở về. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Phương Đông Bạch cười nói. Trước kia chỉ nghe nói tặc không đi không? Hầu ca cũng không kém sao, ta coi như ngươi là khích lệ. Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái. Phương Đông Bạch ngượng ngùng mà câm miệng. Chủ động đi hợp quy tắc vật tư, cơ diệu đi theo hắn phía sau chia sẻ một nửa gánh nặng chít chít tiểu quả táo có chút bực bội mà. Chụp phủi cách ly pha lê, Phương Đông Bạch không có gì đồng tình tâm địa nói. Trước đem chính mình dị năng khống chế tốt, lại làm nũng đi, hắn chỉ dáng vẻ thượng độ ấm. Cắt đến cách ly trong nhà độ ấm, là 45 độ chi cao. Phương Đông Bạch khoa trương mà lắc lắc đầu. Sau đó lại đem chỉ số điều chỉnh đến 25 độ. Gật gật đầu, lặp lại vài lần, thấy tiểu quả táo héo tháp tháp mà quỳ rạp trên mặt đất. Cũng không xảo muốn đi ra ngoài. Phương Đông Bạch tự giác hoàn thành mỗi ngày một thuần nhiệm vụ. Vui sướng mà đi ra ngoài, cơ diệu có chút không đành lòng nói. Ngươi tiểu tâm đừng đem nó làm ra bệnh trầm cảm ra tới, chỗ nào như vậy nhiều bệnh nhà giàu. Vẫn là ngươi tương đối nguyện ý nếm thử than nướng yêu gà. Ngoa kép, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tiểu quả táo ngươi tự cầu nhiều phúc đi, Lý Hiên Viên phụ trách điều khiển. Đem thò lại gần chiếm miệng lưỡi tiện nghi Hầu Dĩnh tống cổ trở về hợp tác lưu chiêm cùng nhau sửa. sang lại vừa rồi ký lục tư liệu. Mạnh Hàng Hải tiếp tục giáo lý chờ một ít vỡ lòng tri thức. Hiếu Động hai tử ngồi không được, thất thần mà nhìn chung quanh, thấy Hầu Dĩnh ra tới, liền ánh mắt sáng lên thanh thúy mà kêu gọi hắn. Hầu Dĩnh đem hắn bế lên tới, sờ sờ Mạnh Hàng Hải đầu, cười nói, nghỉ ngơi một chút, đừng nhìn chằm chằm sách vở. Mạnh Hàng Hải nói, ta đây đi đem cơm trưa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một chút. Hầu Thúc Thúc, hôm nay ta giúp ngươi trợ thủ đi, hành, ta và ngươi một khối qua đi, từng người vội khai, chờ xe lửa thoát ly từ trường hỗn loạn khu vực. Mọi người ăn qua cơm trưa một đường bắc tiến lên hướng Hưng Lĩnh Thiên Thạch chạm đất. Điểm mơ siêu nửa đường thương, đến từ Hoàng Hà căn cứ thông tin tiếp tiến vào, mang cho Hầu Dĩnh một cái không tốt cũng không xấu tin tức, bọn họ đem phòng cháy vại sinh vật thành phần phân tích ra tới, Hiên Viên Tuệ nói, là một loại trích tự biến dị đuổi muỗi thảo áp xúc chất lỏng. Chúng ta thí nghiệm quá, biến dị đuổi muỗi thảo thành cây thời điểm sở phát ra khí vị liền có thể mê đảo ba cấp dưới tang thi. Chặn chúng nó dị năng cũng làm này nửa bước không được. Vô pháp nhúc nhích, mà trích sau áp xúc chất lỏng, căn cứ độ dày bất đồng có bất đồng trình độ hiệu dụng. Các ngươi mang về tới này một loại liền thuộc về phi thường nồng hậu. Hơn nữa hẳn là trải qua một hệ dị năng giả đặc thù xử lý. Độ tinh khiết ở 90% trở lên, trải qua phun sương mù hóa sau, uy lực càng mãnh, nói nơi này, nàng có chút lo lắng Hầu Dĩnh. Hết chương.